Còn có một người đàn ông cao lớn có bím tóc dài, cái này Thủy Căn có thể mơ hồ nhận ra là trang phục triều Thanh. Nhưng khiến người ta phải lạnh sống lưng chính là bức phù điêu cuối cùng, hình người ngẩng mặt về phía trước tuyệt vọng vươn tay ra, giống như đang gọi người phía trước đến cứu mình, mà bình dưỡng khí sau lưng hắn cùng kiểu tóc và quần áo hoàn toàn giống với trang phục thời đại ngày nay. Thủy Căn vẫn cho rằng bản thân đã được đủ loại chuyện kinh dị rèn luyện cho rất nhiều, cũng nên có chút sơn băng địa liệt. Ba, núi lở đất nứt ta nghĩ là kiểu gặp biến tâm không động. Rồi chứ thế mà vẫn phải sửng sốt bất động, không nhịn được lại dùng mình một cái. Người lộ ra biểu tình thống khổ này, rõ ràng là Lý trợ lý mà mọi người vẫn tìm mãi không được. Một, nghĩa đen, để hình dung cảnh xuân trước thôn rất đẹp. Nghĩa bóng, ví von đột nhiên xuất hiện tình thế mới tốt đẹp. Câu thơ được trích từ bài, Du thôn Sơn Tây, của nhà thơ Lục Du đời Tống. Mò siao nong dia la diêu hun, phân niên liêu ke du di, sàn trông xuôi phu y u lu, liêu an hua minh yêu y, siao gu chơi xuôi chun si din. Y quan chiên pu gu phăng, còng din ruo su xiên trang duy, chu trang u si e cô, phiên âm, mạc tiếu nông gia lạc tử hồn, phong niên lưu khách tốc kê đồn, sơn trùng thủy phục nghi vô lộ, liệu ám hoa minh hữu nhất thôn, tiêu cổ truy tùy xuân xã cận, y quan giản phác cổ phong tồn, tòng kim nhược hứa nhàn thường nguyệt, trụ trưởng vô thì giả khấu môn, có thể tìm hiểu thêm ở đây. Baidu, hoặc đây, thi viền, net, 2, 3, góc chuyện audio.com. Cái này là theo ta nghĩ, nếu nàng nào hiểu rõ ý nghĩa của hai câu này thì giải thích cho ta với. Đây là nguyên văn, 2, Progu Miên Trang, 3, San Beng De Lai, cách chương.